Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1115, chương 1228, yếu ớt thần tính dịch thu chi thần. Cự ly chàng kia liên lụy khắp vị diện hệ đại chiến chấm dứt. Đã qua một ít thời gian, nhưng này phụ cận rất nhiều vị diện hệ, cũng không có tiến nhập đến bình tĩnh trạng thái. Mỗi ngày không ngừng lấy số nhiều gia tăng vị diện hủy diệt con số. Để cho những chặt chẽ đó chú ý đây hết thảy tồn tại trở nên càng khẩn trương. Bất quá may mà dịch thu ổn định trạng thái. Để cho bọn họ thần kinh căng thẳng có thể gắn bó. Chung quy, chỉ cần dịch thu không xúc phạm cái khác trận doanh thế giới. Đối với đại đa số cũng không phải là tà ác trận doanh tồn tại mà nói. Là cũng không có quá chủ quan nghĩa. Tuy thấy được kia tan vỡ tình cảnh, quả thực có chút kinh hãi mà thôi. Tựa như đối với một hồi cuốn loại nào đó động vật ôn dịch đồng dạng. Tuy vô pháp ảnh hưởng đến nhân loại, thế nhưng nhìn mà giật mình tử vong cảnh tượng, khó tránh khỏi để cho những người khác tiến nhập đến tâm tình bất an. Chỉ là đối với chân chính hiểu rõ trong đó sự thật tồn tại mà nói, bọn họ cũng không hề vì vậy mà cảm thấy bối rối. Cũng bởi vậy, những chân chính đó xâm nhập nghiên cứu cùng rõ ràng qua dịch thu lúc trước hành vi nội hạch đại. Pháp sư nhóm cũng không có quá nhiều địa tiến hành can thiệp. Khi thời gian tiếp tục hướng trước kéo dài một chút khoảng cách, dịch thu kia mang theo vô tận thiêu đốt dấu vết chinh chiến rốt cục tới ngừng lại. Ba lần, có đôi khi dịch thu cảm thấy vị diện thiêu đốt thanh âm cùng củi nhen nhóm ba lần thanh âm có chút gần. Tương đương, kia rơi xuống vị diện, ở trong hư không phủ lên thành một mảnh tràn ngập hủy diệt tinh hồng. Khiến vật chất hòa tan cùng vặn vẹo nhiệt độ cao, như độc xà bất chấp mọi thứ lướt lấy đỏ tín. Dịch thu sờ lên đầu chọc. Hắn đem thuộc về tà ác vị diện hạch tâm trực tiếp nuốt vào dạ dày túi. Mà vừa vặn, dạ dày túi thế giới tiêu hóa một mai vị diện hạch tâm. Dịch thu cũng không có chú ý những cái kia đổi mới ở trên võng mạc nhắc nhở tin tức. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lúc này, trong cơ thể hắn không biết hoạt tính tổ chức đã chiếm cứ hắn tất cả sinh mạng thể 80%. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng con số khổng lồ. Mà với tư cách là trong đó giá lớn lại càng là không cần nhiều lời. Đi qua trận chiến đấu này, này mảnh vị diện hệ vị diện con số hội suy giảm không ít. Đương nhiên, đây đối với dịch thu mà nói, cũng không phải cái gì đáng có chú ý tin tức. Những tràn ngập đó vô tận sinh lực không biết hoạt tính tổ chức. Tại dịch thu sinh mạng thể bên trong phác họa ra loại nào đó hùng vĩ khái niệm. Chúng nhẹ giọng địa kêu gọi dịch thu danh, giống như hắn nhận thấy sở có như vậy. Chúng là dịch thu tư duy kéo dài, nhưng cũng không thoát ly hắn ý thức cấu thành. Tại kỳ tích chi lực dưới tác dụng, chúng rõ ràng mà trong sáng địa chế tạo lấy thuộc về dịch thu kỳ tích. Thành tựu thần tính cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá đối với này, dịch thu ngược lại là có chút quen thuộc. Những cái này quen thuộc cũng không phải là nguyên ở hắn kiến thức qua bao nhiêu thần thành tựu thần hòa, mà là tại cùng chư thần chém giết. Hắn dần dần hiểu được thần nhóm lực lượng cấu thành, mà đối với cụ thể hơn phương pháp, dịch thu cũng không phải là không hề có khái niệm. Hắn đã từng là có quan sát đo đạc qua liên quan hoạt động. Bất quá kia cùng mà hắn cần tiến hành hiển nhiên tồn tại một ít độ lệch là được. Dịch thu cảm giác lấy trong cơ thể vô cùng vô tận không biết hoạt tính tổ chức. Chúng đang tiến hành cơ sở công tác, mà theo hắn ý thức tập trung, công tác của bọn nó dần dần trở nên chậm chạp. Thế thì cũng không phải là chúng trí lực có thể giúp cho cảm xúc. Thuần túy là bởi vì chúng thích tại dịch thu ý thức tính chất đặc biệt. Kỳ tích chi lực sở giao phó không biết hoạt tính tổ chức trí lực. Chỉ có thể ở tín ngưỡng phương diện mới có thể có chỗ thể hiện. theo không biết hoạt tính tổ chức công tác đình trệ. Dịch thu sinh mệnh trạng thái tiến nhập đến loại nào đó vi diệu trạng thái. Trên người hắn nồng nặc sinh mệnh khí tức bắt đầu trở nên suy yếu. Hoặc là thu liễm tiến vào. Dịch thu có thể cảm giác được. Bản thân bây giờ đang đứng ở loại nào đó linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Vậy có chút tĩnh giống như minh tưởng. Cũng không có như vậy nặng nề. Theo cảm giác co rút lại cùng ý niệm tập trung. Dịch thu lúc này tầm mắt tiến nhập đến loại nào đó hắc ám giới vực. Đó cũng không hỗn độn hư không, mà là trong cơ thể hắn càng thêm thâm thúy địa phương. Yên tĩnh cùng hư vô, tựa hồ có một thứ gì đó tại lưu chảy. Đó là cổ xưa kêu gọi, hoặc là loại nào đó xa xôi dẫn dắt. Từ từ, những vật kia bắt đầu trở nên rõ ràng. Dịch thu có thể nghe được. Những dần dần đó trở nên rõ ràng cùng vang dội thanh âm. Đó là thắm thiết kêu gọi, là một tiếng gào thét sở tụ tập mà thành trường hà. Chúng tại hô to tên của hắn, hoặc là thuộc về chính bọn nó mệnh vận. Dịch thu, dịch thu, dịch thu, ngoặc kép chấm chấm, từng tiếng gào thét tụ tập thành loại nào đó cuồng bạo lực lượng. Tại lấy hàng tỷ làm đơn vị không biết hoạt tính tổ chức phía dưới. Kia ngun vốn linh hồn kêu gọi, dần dần được trao cho loại nào đó thần thánh định nghĩa. Trong mơ hồ, tựa hồ nhiệt độ tại dần dần lên cao. Kia nguyên vốn hơi yếu kêu gọi, tựa hồ biến thành từng hột chớp mắt tức thì hỏa tinh. Chúng ở trong hư không xoay tròn, ngưng tụ. Sau đó dung hội thành khó có thể hình dung rừng rực. Trong hoảng hốt, tựa hồ có vật gì đó thiêu đốt thanh âm. Nó bắt đầu tại nguyên thủy, chịu tải tại văn minh, tại hơi yếu mờ nhạt bên trong thoáng nhìn thuộc về sinh mệnh hưng suy thành bại. Mà kia thiêu đốt vật chất, lại không phải mang đến gian khổ cùng kêu rên. Những tại đó nhiều năm lưu truyền, có thể bảo tồn cùng tích lũy đồ vật tại yên lặng thiêu đốt lên. Lúc này, chúng là thông hướng thần thánh lương củi, cũng sở bị rút đi qua lại, đương phàm tính vật chất có thể thiêu đốt hầu như không còn. Thần thánh hào quang liền như vậy đản sinh, mà này, chính là thành tựu thần tính quá trình được xưng là nhen nhóm thần hỏa nguyên nhân. Nó tự nhiên thực sự không phải là chân chính địa điểm đốt cái nào đó hỏa diễm, mà là lấy một loại miễn cưỡng có thể khái quát loại kia vĩ đại quá trình hiện tượng tự nhiên. Đi thử đồ thuyết minh cùng miêu tả, thuộc về thần thánh con đường một tia cạnh góc, bất kỳ có thể được bảo tồn văn tự, cũng không thể chịu tải tất cả quá trình một phần vạn. Nó tại phàm tính biên giới kéo dài. Hướng về kia thuộc về phàm tính bên ngoài thần bí lĩnh vực lan tràn. Đối với liên phàm tính thế giới, đều cùng cực cả đời vô pháp tìm tòi nghiên cứu phàm vật mà nói. Muốn lý giải cùng rõ ràng loại này khái niệm bên ngoài mênh mông, thật sự là một loại quá khó khăn mù mịt sự tình. Mà ý đồ lấy ngôn ngữ đi miêu tả kia thuộc về phàm tính bên ngoài khái niệm, lại càng là khó có thể thành công. Mà lúc này, vô tận tinh hỏa tại dịch thu sinh mệnh khái niệm bên trong bay múa. Chúng phác họa cùng kéo dài ra, loại nào đó khó có thể bị miêu tả tráng lệ. Kia hỏa diễm trùng điệp, giống như sinh mệnh thần quang, nắng sớm, tràn ngập ôn hòa rồi lại khó có thể nhìn thẳng uy nghiêm. Không có kia bắt đầu tại thương khung vương tòa, cũng không có vô số thuộc về cái khác trí tuệ sinh mệnh thán phục. Tại đây mảnh bao la hỗn độn trong hư không, tại có lẽ có như vậy mấy vị người xem nhìn chăm chú. Dịch thu thần trước có thể ngưng tụ. Lúc này, trong mắt của hắn kim sắc sáng bóng bắt đầu chuyển hóa. Hắn vẫn mang theo kia làm cho người khó có thể nhìn thẳng kim sắc quang mang. Lại không còn là dĩ vãng như vậy. Thay vì nói đó là được trao cho loại nào đó sáng bóng đôi mắt, không bằng nói là từ kim sắc quang mang sở ngưng tụ mà thành con ngươi. Mà theo thần tính dần dần ổn định, khắp vị diện hệ bắt đầu truyền lại một cái tân tục danh. yếu ớt thần tính dịch thu chi thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.